Ngự Thiên Tà Thần, chương 201, Nhất Kiếm Hàn Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Kiếm Hàn Quang Thập Tứ Châu. Ngươi làm sao có thể luyện thành? Nói chuyện che mặt nam tử mang theo hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được chỉ Trang Dịch Thần run rẩy. Bởi vì ta nguyện ý, Trang Dịch Thần cười một tiếng. Cái kia che mặt nam tử sinh cơ đã tuyệt. Mở to hai mắt tiếc nuối chết đi. Trang Dịch Thần từng cái đẩy ra hành kiếm môn bốn cái chân truyền đệ tử im ắng chết đi. Bất quá tại trong môn cũng rất sắp bị đàn áp đi xuống. Mà Bắc Phong chân truyền đại đệ tử Trang Dịch Thần danh vọng không biết chừng nào thì bắt đầu biến đến càng ngày càng vang dội. Trang sư huynh thế mà giết chết vị Thủy Hà bên cạnh ác giao. Thật sự là quá lợi hại. Nghe nói mấy cái nhất lưu cao thủ muốn đi trừ hại đều bị ác giao cho nuốt sống. Trang sư huynh đánh bại nam kiếm môn ba cái chân truyền đệ tử. Thật là khiến người hả giận. Nam thiên môn chính là hành kiếm môn kẻ thù vốn có. Hơn ngàn năm đến nay đều là tranh đấu không nghỉ. Trang sư huynh nhập Tuyết Sơn. Đạt được Tuyết Sơn thánh nữ yêu ái. Có điều hắn lại phiêu nhiên đi xa. Liền võ lâm thập đại mỹ nữ một trong Tuyết Sơn thánh nữ đều lưu không được lòng hắn. Trang Dịch Thần cưỡi tại một cái màu đen con lừa nhỏ phía trên. Năm ngón tay nắm chặt trường kiếm. Không chút nào chịu trầm tĩnh lại. Đi ra du lịch mấy tháng này. Hắn vận khí quả thực tốt đến nghịch thiên. Các loại thiên tài địa bảo. Gia tăng tu vi cùng chân khí đan dược đều tự động đưa tới cửa. Thì liền trong lúc vô tình nhiều đi hai bộ đường đều có thể phát hiện một gốc tốt nhất 500 năm nhân sâm. Trong lòng của hắn minh bạch đây đều là thuộc về nhân vật chính vầng sáng. May mắn giá trị nghịch thiên, mà lại những cái kia thập đại mỹ nữ dường như không cần tiền đồng dạng. Một cái tiếp một cái muốn ngã vào tới. Cái này khiến Trang Dịch Thần liền chạy cũng không kịp. Bởi vì lo lắng cho hắn nếu như với cái thế giới này nữ tử sinh ra cảm tình. Thành hôn sinh con về sau. Chính mình liên quan tới nguyên lai thế giới trí nhớ thì sẽ từ từ chịu ảnh hưởng. Thậm chí bị chính mình hoài nghi. Liên quan tới vũ kỹ cũng là một bản đều không có. Cho nên Trang Dịch Thần minh bạch chờ mình ra hư cảnh về sau. Những vật này đều là thoảng qua như mây khói. Liền xem như có thể tu luyện tới phá toái hư không. Ra hư cảnh nên cảnh giới gì vẫn là cảnh giới gì. Hành kiếm môn cuối năm diễn võ chính là mỗi năm một lần đại sự. Quan trọng hơn là bốn phong phong chủ cùng chủ mạch người muốn vào lúc này tuyển ra một số chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử. Trang Dịch Thần trở lại hành kiếm môn liền bị anh hùng đồng dạng hoan nghênh. Đó cũng không phải các trưởng lão lệnh dụ, mà chính là các đệ tử tự phát tổ chức. Đương nhiên, trong này một cái chân truyền đệ tử cũng không. Dù sao bốn phong phong chủ cùng các trưởng lão vừa ném một số mặt mũi. Hiện tại khí còn không có tiêu tan đây. Bất quá chờ đợi hắn còn có một cái khác không tin tức tốt. Bắc Phong chi chủ bệnh nặng ốm sắp chết. Bắc Phong phía trên một chỗ trong tinh xá. Trang Dịch Thần nhìn qua trên giường gầy giống như khô lâu giống như Bắc Phong chi chủ. Trong lòng cũng sinh ra mấy phần phẫn nộ. Lão sâu rượu tuy nhiên nghiện rượu như mạng. Thế nhưng là trên thực tế vẫn là rất có tiết chế. Mà lại hắn kém một bước liền có thể theo nhất lưu cao thủ biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Lại làm sao có thể sẽ bệnh nặng quấn thân. Tựa hồ là cảm nhận được Trang Dịch Thần khí tức. Tửu quỷ sư phụ khó khăn mở to mắt, nhìn đến Trang Dịch Thần liền nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi rốt cục trở về. Hắn là muốn cười, chỉ là lúc này biểu lộ xem ra càng giống khóc một số. Đồ nhi bất hiếu, để sư tôn chịu khổ. Trang Dịch Thần quỳ gối quỳ xuống, trong mắt có nước mắt. Tuy nhiên tửu quỷ sư phụ đối với hắn quở trách rất hung. Nhưng là hắn có thể phát giác được đối với mình lo lắng cùng chờ mong. Ha ha, ta là cố ý, bởi vì ta chờ ngày này đã rất lâu. Tửu quỷ sư phụ cười rất vui vẻ. Bất quá phối hợp hắn lúc này khuôn mặt, quả thực có thể hù chết một nhóm người lớn. Trang Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có gì giật mình. Bởi vì Tử Quỷ sư phụ Tử Ý sớm đã có chỗ thể hiện. Nhưng là hắn tự mình đoạn cùng bị người hạ xuống độc là hai chuyện khác nhau. Cái trước là cá nhân tự do, mà cái sau tuyệt đối không thể được tha thứ. Thật có lỗi, ta có chút tự tư. Nhưng là, chờ ta sau khi đi, mời ngươi thật tốt bảo vệ Bắc Phong đi. Tửu quỷ sư phụ từ trong ngực lấy ra một mặt thẻ bài. Chính là hành kiếm môn Bắc Phong chi chủ thân phận lệnh bài. Biết ta vì cái gì không thu cái thứ hai chân truyền đệ tử sao? Tửu quỷ sư phụ nhìn qua Trang Dịch Thần bỗng nhiên lộ ra từ ái chi sắc. Trang Dịch Thần trong lòng hơi động. Liên tưởng đến Tửu quỷ từ nhỏ đến lớn tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Cái kia đã vượt qua sư đồ ở giữa phạm trù. Có điều hắn cũng không có đạt được đáp án. Bởi vì Tửu quỷ sư phụ rất mau dẫn lấy vui thích nụ cười rời đi. Dựa theo hành kiếm môn môn quy, bốn phong chi chủ một khi chết đi, tại chân truyền đệ tử ở giữa tuyển ra một người, mà còn lại nội môn cùng ngoại môn đệ tử thì có một lần tự do cơ hội lựa chọn. Cho nên chưa tới một canh giờ, các nội môn đệ tử liền đi rất nhiều, sau cùng chỉ còn lại có 5 người. Đến mức ngoại môn đệ tử, cái kia càng là chạy nhanh chóng, chỉ còn lại có 2 người. Tuy nhiên Trang Dịch Thần hiện tại danh vọng chính long, có thể là làm sao cũng không thể nào là lớn lên lão đối thủ đi. Cho nên Bắc Phong sớm muộn hội bị thôn tính. Bây giờ rời đi chính là thời điểm. Bất quá cùng lúc đó, rất nhiều người tâm lý đều ê ẩm. Bởi vì Trang Dịch Thần tiếp nhận Bắc Phong chi chủ, tương đương với tuyên cáo lão phong chủ đã qua đời. Các ngươi 7 người từ giờ trở đi chính là ta Bắc Phong chân truyền đệ tử. Ta thay sư thu đồ. Các ngươi vẫn như cũ kêu ta sư huynh. Trang Dịch Thần đối với lưu lại đệ tử nói ra. Đến bây giờ hắn còn không có đoán được chính mình muốn như thế nào mới có thể từ nơi này hư cảnh ra ngoài. Nhưng là có một cái vấn đề mấu chốt hắn muốn luôn luôn không vòng qua được. Chỉ có đứng tại thế giới này đỉnh phong. Mới có tư cách theo cái này hư cảnh bên trong ra ngoài đi. Lưu lại thất người đệ tử kinh hỉ 10 phần. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình bởi vì trung thành mà làm ra lựa chọn. Có thể trở thành nhất phong chân truyền đệ tử. Trang sư đệ, trưởng môn sư bá cho ngươi đi đại điện một chuyến. Một tên chân truyền đệ tử bỗng nhiên xuất hiện. Đối Trang Dịch Thần tựa như là mệnh lệnh khẩu khí. Chuyện gì? Trang Dịch Thần ngước mắt nhìn hắn, có điều rất nhanh lại cúi đầu xuống. Mới vừa vặn sờ đến nhất lưu cao thủ bên cạnh thì bốn phía khiêu khích người. Tự cho là thiên lão tử thứ nhất, hắn thứ hai, sự tình gì cũng không phải là ngươi có thể biết. Vẫn là nhanh lên một chút đi miễn cho sư bá tức giận. Cái kia chân truyền đệ tử cười lạnh nói, ta đã tiếp nhận Bắc Phong chi chủ. Liền xem như trưởng môn cũng không thể như này nói chuyện với ta. Chấm, Trang Dịch Thần yên tĩnh nhìn qua hắn. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, lão sâu rượu chết. Cái kia chân truyền đệ tử ngạc nhiên nói ra. Trùng thiên kiếm quang vào lúc này đột nhiên bạo khởi. Chờ hắn phát giác thời điểm. Một cái cổ tay đã bị cắt đi. Tiên sư há để ngươi khinh nhờn. Trang Dịch Thần đã phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại cái này chân truyền đệ tử ánh mắt ngốc trệ run lẩy bẩy. Hắn thực lực đã tiếp cận giang hồ nhất lưu cao thủ. Chính là trưởng lão ở trước mặt cũng không thể nào để hắn dạng này không có lực phản kháng chút nào gãy mất một cái cổ tay. Hành kiếm môn bên trong đại điện, 3 vị phong chủ chính vây quanh Bắc Phong lợi ích tranh đoạt làm cho túi bụi. Môn chủ nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng hiện ra cười lạnh, nhao nhao đi, làm cho càng hung càng tốt. Nếu là 3 phong ôm thành một đoàn, chủ mạch cũng là cảm giác được hết sức nhức đầu. Cách chương.